Thần đạo Đan Tôn, chương 2621, Thăng Nguyên, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là siêu cấp đế tinh, tiến hóa lũy thừa tiếp cận thậm chí đạt đến 11, bạo phát ra thực sự là quá khủng bố. Hết qua trở về, chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến Lăng Hải nhẫn nhịn quá lâu. Trước bị Lăng Hàn vô duyên vô cớ làm mất mặt, nhưng không có người nào giúp hắn nói chuyện, để hắn nín một hơi. Có thể một hơi xông lên cảnh giới cao như thế, cũng là bởi vì trong lòng quá hận, hóa thành động lực mãnh liệt. Nếu không thì, tinh huyết bạo phát là cực kỳ khó chịu, hắn đã sớm không trông đỡ nổi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đáp ứng luận bàn với hắn, thời gian phóng tới sau 10 ngày. Hắn chắc chắn ở trong vòng 10 ngày xông lên thăng nguyên cảnh, nhưng chỉ là thăng nguyên tiểu thành, hắn cũng rất khó ngang hàng huyết qua, dù sao đối phương cũng là siêu cấp đế tinh. Trình độ nghịch thiên không kém hắn. Nhưng hắn còn có thể lấy ra năng lượng hư từ. Một khi mở ra hạn mức tối đa của thăng nguyên cảnh, hắn sẽ đạt đến độ cao thế nào? Thăng nguyên viên mãn, thậm chí càng mạnh hơn. Hắn rất chờ mong. Huyết qua đối với chuyện này cũng không có dị nghị. Thời gian 10 ngày quá ngắn, cho dù dùng tới thời gian chảy ra tốc, nhiều nhất cũng chỉ chừng 30 năm, nhiều lắm để Lăng Hàn hoàn thành đột phá cửu liên, nhưng so với hắn vẫn kém quá nhiều. Phải biết, ở sau khi bước vào cửu liên bạo phát, đó là năng lực đặc biệt của bộ tộc bọn họ. Hắn một lòng bình tĩnh, muốn hành hạ Lăng Hàn. Sau 3 ngày, tỉnh Trung Nguyệt cũng quay về, nàng thành công bước vào cửu liên, hơn nữa còn là cửu liên nhất diệp trung kỳ, tuy không sánh bằng huyết qua, nhưng cũng hết sức kinh người. Hiển nhiên, nàng cũng có cơ duyên kinh người. Lại 2 ngày sau, Hoài Kiếm trở về, tu vi của hắn cũng có bước tiến dài. Đạt đến cửu liên nhất diệp hậu kỳ, có người nói ở Kim Vân Sơn được kỳ ngộ lớn, thu được khối độ hỗn độn nguyên thạch tinh khiết kinh người. Nhưng bọn họ đều không thể so với huyết qua, trước đó ngũ đại siêu cấp đế tinh hầu như khó phân cao thấp, nhưng hiện tại khác nhau rõ ràng, huyết qua một ngựa tuyệt trần. Mà Lăng Hàn lúc trước mạnh nhất hiện tại là tu vi lót đáy, bất quá không ai dám xem thường hắn, dù sao thể thuật của thứ này mạnh đến nghịch thiên. Mà Lăng Hàn thì vẫn vùi đầu khổ tu như cũ, hắn rời chỗ ở, nhưng vẫn ở trong Thiên Hoang Sơn, tòa sơn mạch này quá rộng lớn. Ở trong cơ thể hắn đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại hắn biết, tại sao nguyên lực khó ngưng tụ như thế. So sánh một chút, linh lực là trạng thái khí, mà nguyên lực là trạng thái lỏng, hắn cần phải làm là hóa lỏng linh lực. Trong quá trình này, linh lực sẽ nồng nặc ngàn vạn lần. Giọt nguyên lực thứ nhất liền có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng. Nhưng muốn áp xúc linh lực, cái này là cực kỳ khó, không cẩn thận sẽ làm mình nổ nát tan. Trải qua 100 lần, 1000 lần thất bại, Lăng Hàn rốt cục chắc chắn. Ầm ầm ầm, linh lực rít gào, bọn nó tự nhiên không cam lòng bị áp xúc, tiêu vong, kháng tính cực kỳ mạnh. Lăng Hàn cũng không để ý, cường lực chấn áp, từng phần linh lực bị áp xúc, chồng chất đến trình độ 10 vạn phần. Bình thường, 1 vạn phần linh lực liền có thể áp xúc thành giọt nguyên lực thứ nhất, nhưng Lăng Hàn có hùng tâm, cùng một chỗ áp xúc 10 vạn phần linh lực, có thể để cho hắn ở thăng nguyên cảnh lập tức bước ra một bước rất lớn. Hắn toàn lực áp xúc, linh lực nguyên bản vô hình, nhưng ở dưới 10 vạn lần áp xúc, lại mạnh mẽ hóa thành sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến thêm một bước nữa, sương mù liền có thể hóa lỏng thành nước. Trong lòng Lăng Hàn gầm dữ rồi, vù, toàn bộ sương mù ngưng tụ, một giọt nước lặng yên hình thành. Nguyên lực ngưng tụ thành, thăng nguyên cảnh, hai mắt của Lăng Hàn bỗng nhiên mở ra, nhất thời, bắn ra ánh sáng kinh người, như có thể xuyên thấu thiên địa. Soảng, lôi vân dày đặc, thiên kiếp đã tới, đừng xem hắn chỉ ngưng tụ thành giọt nguyên lực thứ nhất, nhưng vượt qua một bước này là bản chất đột biến, để hắn bước vào thiên địa mới. Hắn hét dài một tiếng. Ngửa mặt lên trời gào thét, không sợ thiên kiếp. Đến đây đi, hắn lấy cuốn sách không mở ra được kia, vận chuyển công pháp đặc thù của ngõa lý, lấy ra năng lượng trong đó, nhất thời, có kiếp uy càng thêm đáng sợ giật động. Lăng Hàn có chừng có mực, lấy ra một chút xíu lực lượng rèn luyện bản thân, lập tức dừng lại, một khi hắn để thăng nguyên kiếp biến thành thiên tôn kiếp, vậy hắn chết chắc rồi. Một khi bước vào thăng nguyên cảnh, lũy thừa sinh mệnh của Lăng Hàn nhất thời xuất hiện tăng vọt, cũng mở ra không gian tiến hóa. Năng lượng hư từ rèn luyện thân thể lực của hắn bắt đầu tăng vọt. cảnh giới tăng lên hẳn là rất chậm, đây là một quá trình lửa nhỏ hầm canh. Nhưng năng lượng hư tử chính là lực lượng bản chất của nguyên thế giới, vượt xa độ cao của quy tắc, cái này dùng để rèn luyện một sinh linh cửu liên, hiệu quả tự nhiên là tốt đến kinh người. Thể lực của hắn bắt đầu tăng vọt, nguyên bản chỉ có thể so với thăng nguyên viên mãn sơ kỳ, hiện tại lập tức nhảy đến trung kỳ, nhưng tốc độ tăng lên lại không có dấu hiệu đình trệ. Xoảng, xoảng, xoảng, lôi vân dày đặc, chớp giật cuồng phách, hóa thành từng lôi đình cự nhân, cuồng oanh loạn tạc về phía Lăng Hàn. Nhưng đây đối với thể phách của Lăng Hàn mà nói, là bé nhỏ không đáng kể. Dưới năng lượng hư từ rèn luyện, để bất diệt thiên kinh của Lăng Hàn cũng phát huy ra uy lực mạnh hơn, tăng lên cường độ thể phách. Lăng Hàn một bên ác chiến thiên kiếp, một bên đi ở biên giới vách núi, không ngừng hấp thu năng lượng hư tử, tăng lên thể lực cùng thể phách. Sau một ngày, thiên kiếp đi qua, nhưng lôi vân không có tiêu tan, còn một hồi ngưng tụ một hồi tan rã, điều này là bởi vì Lăng Hàn còn sử dụng năng lượng hư tử cường hóa mình. Cấp độ lực lượng này quá cao, mỗi đi qua một lúc, thực lực của Lăng Hàn sẽ mạnh mẽ một phần, hầu như là mắt trần có thể thấy, tốc độ quá nhanh. Cho đến khi 10 ngày kỳ hạn đến, hắn mới chưa hết thòm thèm mà ngừng lại. Hắn chìm đắm trong sung sướng khi thực lực tăng lên, hiện tại dừng lại, để hắn cảm thấy trong lòng thất lạc. Hiện tại thể thuật của ta hẳn vượt qua thăng nguyên viên mãn đỉnh cao. Lăng Hàn âm thầm suy đoán, theo sinh mệnh lũy thừa mà ngoạ lý nói, ta hẳn là hơn 4.300, nhưng cách 5.000 điểm còn kém xa. Sinh mệnh lũy thừa đạt đến 5.000, kia chính là tiên vương. Lăng Hàn trở về, nhưng không có đi chỗ ở của mình, mà trực tiếp đi Hóa Kiếm Phong. Đây là ngọn núi cao nhất dốc nhất trong Thiên Hoang Sơn, xa xa nhìn sang thật giống như một thanh kiếm đâm vào mây xanh. Cách chương